yêu nước đậm đà, khẳng khái trước nghĩa lớn, đứng hàng đầu trong phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ vẫn là Trương Định. Mang ơn vua, giữ đất cho vua, Gò Công là nơi phát tích của Phạm Đăng Hưng và con gái là bà Tự Vũ. Nhưng chống lệnh vua khi cắt đất cho Pháp, Trương Định và dân đồn điền lợi dụng địa hình rừng ngập mặn Gò Công để khởi nghĩa, đắp đập, xây lũy. Giặc phải vất vả, tổ chức nội ứng mới giết được ông. Qua nhiều cuộc hành quân cấp tướng, bố trí súng lớn trên thuyền nhỏ để di chuyển nơi nước cạn. Địch phải đem xác của ông phơi trước chợ Gò Công để làm chứng cớ người thật, việc thật. Giặc đành chôn Trương Định giữa chợ. Nếu chôn nơi hẻo lánh, e nghĩa quân sẽ lập đàn tế cờ phục thù cho chủ tướng. Cụ Đồ Chiểu đã đem tất cả tâm huyết viếng bài văn tế ông và 10 bài liên hoàn. Còn bao nhiêu nhân vật xứ Quảng Ngãi như Trương Đăng Quế đứng đầu việc tổ chức lập địa bộ đầu tiên cho Nam Kỳ lục tỉnh, giúp cho người dân yên tâm canh tác. Trước đó, rành rắp từng mảnh đất mơ hồ, chồng chéo, chỉ tính bằng dây đất với diện tích rất co giãn. Núi Thiên Ấn, phía biển là đồi nhỏ với đất đỏ, bằng phẳng, phải chăng là hình dáng chiếc ấn của vua, nhưng đây là ấn của trời, nơi ăn nghỉ của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Cảnh và người ta đã trở thành bất hủ, hữu tiên tắc danh. Nơi linh thiêng gây ấn tượng sâu lắng vào lòng người không nhất thiết phải cao. Núi Thái Sơn bên Trung Quốc cũng là thấp so với những dãy khác trong vùng. Phía biên giới Tây Nam của nước ta, núi Sam linh thiêng cũng rất thấp. Cảnh vật linh thiêng hay không là do con người. Núi Nghĩa Cương của vua Hùng đâu phải là cao về hình thức. Ở Sài Gòn, hễ gặp những bạn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vào thì luôn luôn có lượng thông tin mới và có vấn đề to nhỏ để nói cho vui, vì xứ Quảng là đất quen thuộc gần gũi. Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co. Tôi chưa hiểu rõ, gặp người lớn tuổi ở hai tỉnh ấy, tôi cứ hỏi để đối chiếu, nhưng dường như mỗi người giải thích một kiểu riêng. Nhà báo đã mất trước 1975 là Nguyễn Vĩ được tôi hỏi nhiều lần vì ông là người gốc Quảng Ngãi. Ông khẳng định, hay cãi thì dễ hiểu, nhưng hay co của Quảng Ngãi là co cượng. Hỏi co cượng là gì? Ông bảo trong ca dao của đồng bằng sông Hồng, cái cò, cái vạc, cái nông, sao mày dậm lúa nhà ông hỡi cò? Không tin thì ông đi co, mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia. Tôi không thỏa mãn vì giải thích chữ co bằng chữ co, tức là không giải thích gì ráo. Ông Nguyễn Vĩ chỉ vào cái đĩa để chén trà trên bàn rằng, cái đĩa này ai cũng nói nó hình tròn, nhưng người co cượng thì tìm ra kiểu ăn nói khác, rằng mới xem qua thì đĩa hình tròn, nhưng nếu lấy cái compa mà quay thật kỹ, thấy nó méo vài chỗ, nói tròn là không chính xác 100%. Đó là kiểu khôi hài trà dư tửu hậu, chớ người Quảng Ngãi thẳng thắn và hiền lành như ông Phạm Văn Đồng thì sao? Quảng Nam, Quảng Ngãi dường như mang dấu ấn phong tục người Chăm với Mỹ Sơn, Sa Huỳnh. Dân gian gọi người Chăm là hời. Gặp một bà lão Chăm đang ôm chiếc đệm, tôi hỏi, bà bảo là cái nốp. Trong Nam, nóp với giáo mang ngang vai, nhưng thân trai nào kém oai hùng. Phải chăng nóp là tiếng Chăm từ miền Trung đưa vào? Ở đình Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh sắc phong cho thần Ma Ha Cẩn, bảo là người Chăm đã từng theo chúa Nguyễn, gẫm lại hữu lý, mấy tiếng Ma Ha như gợi tên thánh của đạo Hồi. Trở lại xứ Quảng gần gũi đất Sài Gòn về phong tục tập quán, nghe các bạn đi điền giả lúc sau này bảo rằng lần hồi đã gặp nhiều dữ kiện xác nhận vùng Bến Tre, Đức Hòa, Củ Chi, gốc dân miền Trung vào, nay còn bảo lưu những điệu dân ca của ngoài ấy. Vùng Bình Định mở ra, khá thoáng, đồng ruộng rộng rãi hơn Quảng Ngãi, rừng dừa xanh tươi. Công đâu công uổng công thừa, công đâu múc nước tưới dừa Tam Quan. Giống dừa Tam Quan một thời đã phổ biến xuống Cần Thơ, đầu hồi năm 1940, lúc còn học trung học. Hai anh bạn cứ cãi nhau suốt buổi, anh này bảo Tân Quan, anh kia cãi Tam Quan, cả hai anh đều ở Sóc Trăng và Long Xuyên, rốt cuộc chẳng biết ai đúng ai sai. Cái thời ít giao lưu trong một nước khổ quá. Nay thì được đi ngang qua Hoài Nhơn, chợ quận sung túc với quán ăn, món gà chiên, xe cộ Bắc Nam dừng tạm trên con đường Thiên Lý. Đây là nơi Đào Duy Từ chăn trâu, từ Thanh Hóa dò dẫm đến, được quen biết và tạo sự tin cậy với quan khám lý Trần Đức Hòa. Quan khám lý làm quan nhà Lê, mặc nhiên phải theo chúa Trịnh, Nhưng khi chúa Nguyễn vào Nam gây thanh thế thì đã nhanh nhẹn theo chúa Nguyễn. Địa thế Bình Định quá xa Thăng Long, gần Huế hơn. Chúa Sải rất hài lòng vì mới vào Nam mà đã lập tức tiếp thâu được một vùng đất ở xa lại giàu có. Đào Duy Từ được thờ ở Quảng Bình trong ải Vũ Thắng Quang theo mô hình những đời nhà Nguyễn. Giữa vùng đất bạc màu, đồng bào vẫn cố trồng lúa, khoai mì. Được biết vào mùa lũ, nước trên dãy Trường Sơn đổ xuống như thác, ngập lên hơn 1 mét. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí ghi ở trong lòng cửa Vũ Thắng thờ khai quốc công thần Đào Duy Từ, vì cổng này nằm trên lũy do ông thiết kế, miếu mạo uy nghiêm, 4 mặt cây cối xanh tốt, vì trải qua loạn lạc bị bỏ hư không săn sóc, sao người ta nhớ công lao nhân chỗ nền cũ đắp bệ bằng đất cao hơn 2 thước thước ta, hàng năm tế vào mùa xuân mùa thu. Năm Minh Mạng thứ 2, cây cối ở 4 bệ đất bị gió đổ hết, người ta toan chặt làm củi, bỗng lại trỗi dậy như cũ, vì vậy cho là hiển linh. Nay chẳng còn gì, vả lại con cháu 7-8 đời sau nảy ra nhiều hệ, nhiều chi. Khi đến Hoài Nhơn, hỏi thì mơ màng bảo phần mộ Đào Duy Từ thấy ghi ở xã Tùng Hải. Theo tư liệu tương đối chắc chắn của dòng họ Trần Đức Hòa, tuy ở làm con rể cho họ Trần nhưng không có con, dường như trước đó ông có vợ ở ngoài Thanh Hóa. Vài người địa phương khi nghe hỏi về Đào Duy Từ thì chỉ tai vu vơ bảo rằng đằng kia, nơi nhà cửa khá đông đúc, là cánh đồng đi lên núi, nơi Đào Duy Từ chăn trâu đâu từ mấy trăm năm về trước. Ở phía Nam, xem ông là ông tổ của sân khấu hát bội, nhưng bản hát bội thì thờ ông làng. Chi chi trong khám mấy ông làng, thơ Học Lạc, hoặc thờ Hà Ô Lôi, một tay hát giỏi nhưng mang tội hoang dâm thời xưa. Lại bảo rằng hát bội đúng theo lời dạy của Đào Duy Từ chẳng ai biết nó ra sao. Phong cách hát bội Bình Định ngày nay rất tinh tế nhưng không ăn khách, đã cải biến kiểu khác. Nhưng tuồng Sang Hậu của Đào Tấn thì dân Nam Bộ ưa chuộng, xem như tuồng tổ, diễn ở đình làng dịp lễ hội. Thấy mấy tháp Chăm từ xa trải qua bao tang thương mà còn đứng vững, lại nhớ những trận đánh dứt điểm giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Nguyễn Huệ mất quá sớm, Nguyễn Ánh tưởng chừng như phá sản sau những chuyến tẩu quốc tận hòn Thổ Chu, tận Xiêm, bỗng lù lù trở về với lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long. Và vài vị tướng giỏi của Tây Sơn lắm khi lại chiêu hồi theo Nguyễn Ánh, Nguyễn Văn Trương, Lê Chất. Chiến trường chính vẫn là cửa Quy Nhơn, Nguyễn Ánh đánh đến lần thứ 3 để rồi võ tánh tuẫn tiết trong thành. Vua Cảnh Thịnh thừa kế Nguyễn Huệ còn nhỏ và thiếu bản lĩnh, thái sư Bùi Đắc Tuyên lộng quyền, hai viên tướng tài ba của Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm và Trần Quang Diệu lại hằng học nhau trong cơn nước lửa hiểm nghèo. Nhưng lịch sử không thể viết với kiểu suy luận nếu Nguyễn Huệ còn sống thêm 10 năm. Cụ Phan Bội Châu năm 1933 trong bài Hỏi Trời, Thiên Vấn Phú đã nói lên sự thiên vị của sử gia nhà Nguyễn. Nguyễn Quang Trung thiệt đấng anh hùng, đáng bia tạc trời Nam, sao ông lại vu oán bằng tay tặc? Chưa được lên đất Tây Sơn của Nguyễn Huệ để xem phong thủy, núi non thung lũng như thế nào, nghe nói còn nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tươi cùng tuế nguyệt. Tỉnh Phú Yên ở giữa hai đèo Cù Mông và đèo Cả, cả hai đều treo leo và hiểm trở, hầu hết ca dao của Phú Yên nay sưu tầm được gần giống với ca dao Nam Bộ, Huế, Quảng Nam. Nhà văn Trần Huyền Ân ở Phú Yên đã viết quyển sách khiêm tốn giới thiệu ca dao quê nhà với lời lẽ bình dị. Quả thật, Phú Yên là vùng bình dị, không đầu mở nước thuộc về Lương Văn Chánh. Mà hỡi ôi, các vị biên soạn bộ sử chính thức của nhà Nguyễn lại bỏ quên, nhưng đã điều chỉnh lại trong bộ sử khiêm tốn hơn về danh sách các công thần, bộ Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên. Lương Văn Chánh đã trực tiếp chiêu tập lưu dân khẩn hoang đến lập nghiệp ở vùng Cù Mông, Xuân Đài là nơi đất hẹp, gần ven biển. Lại đưa dân đến dọc theo sông Đà Rằng ăn lên miền núi. Việc làm này đòi hỏi kiên nhẫn, không đi xa quê quán cho lắm, nhưng đất kém phì nhiêu, không so được với vùng Đồng Nai về sau này, với Nguyễn Hữu Cảnh. Đại Lãnh là thắng cảnh chưa được giới thiệu kỹ. Thời chống Mỹ, vùng biển Phú Yên nổi danh với Vũng Rô mà báo chí Sài Gòn xôn xao một dạo, nhắc nhở sự quyết tâm chống ngoại xâm. Vùng biên giới tỉnh An Giang, khu vực Bảy Núi được đồng bào mến chuộng, có nhiều đồi núi so với vùng đồng bằng thấp lè tè. Tu Phật Phú Yên, tu tiên Bảy Núi. Câu nói xuất hiện hồi cuối thế kỷ 19 này. Cũng gần biên giới phía Hà Tiên, thạch động là thắng cảnh, hang đá vôi dựng trên bệ cao, gió thổi lộng suốt ngày đêm, vách đá nứt về phía biên giới, nhìn về xa thấy mây bay, xóm làng bên đất Campuchia. Người địa phương từ hai bên biên giới qua lại thông dong để mua bán nhỏ, thăm bà con với thủ tục giản dị. Dưới chân thạch động này, một hang nhỏ bé do thiên nhiên tạo sẵn dành cho hai nấm mộ, không xưa cho lắm. Một nhà sư từ Bình Định và một nhà sư từ Phú Yên, cả hai vị không khắc trên bia là Viên Tịch Ngày, nhưng là Quy Tiên và Quy Cảnh. Hai từ ngữ gợi phong vị đạo lão. Du khách vào thấy lâng lâng, tha hồ cầu nguyện, chẳng nói ra lời. Lạy Phật là đủ, mệt thì nằm dài trên mấy phiến đá trong đồng để bàn chuyện danh lợi của thế tục, tùy ý. Đến Phú Yên, được thấy hòn đá bia không ở trên cao cho lắm. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi, núi đá bia, thạch bi, có một chi, đến bờ biển chia thành hai, cây cỏ và nước cũng chia làm hai, có một khối đá lớn, quay đầu về phía đông như hình người. Nhưng ở Bình Định, sử liệu trên ghi rõ về đá Vọng Phu, huyện Phù Cát. Trên núi có khối đá giống hình người đàn bà bồng đứa con nhỏ, tay bên trái lại dắt một đứa con lớn hơn, nhìn về biển phía nam. Câu chuyện huyền thoại về hai anh em ruột vì lầm lẫn mà cưới nhau, khi biết được người chồng lánh xa, loạn luân là tội lớn với lương tâm. Vợ không hiểu tại sao chồng lại bỏ đi, bèn dắt hai con lên núi ngóng trông rồi hóa đá. Đá này họa chăng từ ngoài biển nhìn vào thì thấy mường tượng hình người. Người chồng vào Nam biệt tích vì ham khẩn hoang. Về đá bia ở Phú Yên, sử ghi Lê Thánh Tôn đến từ thời mới mở nước cho dựng để đánh dấu. Tôn Thọ Tường trước rồi Quách Tấn sau đã cảm hứng về chuyện Vọng Phu. Bài của Quách Tấn như sau. Chồng đi biệt tích từ bao giờ? Một góc trời riêng, một dạ chờ. Lụy nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp, tóc thề mây núi bạc phơ phơ. Sau này ở Hà Tiên, thấy hòn phụ tử, vài bạn ký giả bày chuyện gọi là hòn phu phụ tử. Xưa gọi phụ tử, sau này người chồng gặp lại vợ và con. Ở xứ ta, nghe nói đến nàng Tô Thị, bà Thai Dương, bà Vọng Phu, lại có bà Chúa Ngọc là đấng thượng đẳng thần, thiếu phụ Nam Xương. Dường như chẳng sự tích nào đề cao người đàn ông chung thủy, đâu còn trọng nam khinh nữ. Tôi chỉ nói về chuyện cổ tích, hòa chăng chàng Trương Chi với khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Tại ranh giới An Giang và Kiên Giang, nơi đồi núi nhỏ nổi danh với di chỉ Ốc Eo. Về hành chính đặt tên làng Vọng Thê, nhưng người địa phương gọi núi Ba Thê do tiếng Khmer là Bác Xăm Ne nói trại ra. Không lẽ vì chồng trong đợi vợ rồi hóa đá? Chuyện chú Tiểu Tăng đi mất tích, mấy viên kinh lịch thời Pháp đã hán hóa tiếng Ba Thê để tiện việc khắc con dấu, mộc, cho làng. Ngoài chữ quốc ngữ, phải khắc thêm chữ Hán Vọng Thê, buổi đầu của chế độ thuộc địa ở nông thôn chưa mở trường lớp. Miền Nam Trung Bộ vào năm 1887 được nhắc đến với phong trào Mai Xuân Thưởng. Vài tư liệu ghi Mai Xuân Thưởng là hậu duệ của Nguyễn Nhạc, dòng dõi Tây Sơn. Trần Bá Lộc, tên phản quốc số 1 của Nam Bộ thời bấy giờ, đã vung tay quá tráng, cố làm một việc thực dân hơn thực dân. Hiệp ước năm Quý Mùi 1883 do toàn quyền Hạc Mon ký đã áp bức triều đình Huế quá đỗi. Vua của nước An Nam phải nhận quyền bảo hộ của Pháp làm vua bù nhìn. Nước An Nam do nhà vua cai trị tượng trưng chỉ còn khu vực nhỏ bé, ăn từ Quảng Bình đến trọn tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang mà thôi. Từ đèo ngang trở ra Bắc là của xứ Bắc Kỳ, còn như tỉnh Bình Thuận gồm Phan Rang, Phan Thiết thì nhập vào thuộc địa Nam Kỳ. Năm sau, vì tình hình chiến sự ở Lạng Sơn và Cao Bằng, Pháp muốn cho êm chuyện, bèn sửa đổi hiệp ước nói trên, cho thêm cho vua An Nam các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở phía Bắc. Phía Nam thì thêm cho tỉnh Bình Thuận, gọi là giữ thể diện hảo cho vua. Pháp lại làm một việc để hạ nhục vua ta là bắt buộc các quan triều đình Huế phải nộp cái ấn mà nước Tàu đã phong cho vua Việt Nam. Các các quan của triều đình Phạm Thận Duật, Tôn Thất Phan, Nguyễn Văn Tường giải quyết bằng cách không nạp ấn, nhưng thục ống bể kiểu của thợ Kim Hoàng mà nung lên trong lò cho ấn chảy ra, hủy bỏ. Khi Mai Xuân Thưởng khởi nghĩa, Trần Bá Lộc ở xứ Nam Kỳ lại hăng máu, xin đem quân ra khu vực của vua Bù Nhìn mà đánh dẹp. Việc này xúc phạm đến tự ái của quân đội Pháp, các công sứ Pháp và Nguyễn Thân tay Việt Giang đắc lực. Tại sao dẹp một cuộc khởi loạn ở miền núi xứ An Nam mà lại nhờ vào tài trí của tên Việt Giang từ Nam Kỳ đến chi viện? Nhưng vài tên Pháp đầu sỏ đã ủng hộ việc ấy, thế là Trần Bá Lộc huênh hoang cho khắc con ấn với chữ Tổng đốc Thuận Khánh, Bình Thuận và Khánh Hòa để sử dụng, đồng thời lại chiêu mộ hơn 1.000 lính Mã Tà đưa vào trại Ô Ma ở Sài Gòn dành cho lính Việt theo Pháp để tập dượt. Vì Mai Xuân Thưởng ẩn lánh nơi rừng núi thuộc lãnh thổ của Trung Kỳ nên việc làm của Trần Bá Lộc quả là ngạo nghễ, khinh thường năng lực quân đội Pháp. Lộc ngấm ngầm cho rằng Pháp bất tài, chỉ hắn ta mới đủ mưu trí làm một việc mà từ lâu quân đội hùng hậu của Pháp không tài nào làm nổi. Hơn nữa, thâm ý của Lộc là sau khi bình định, Pháp sẽ cho hắn ta làm chức Tổng đốc Khánh Hòa, Bình Thuận, rồi hai tỉnh này sẽ nhập vào Nam Kỳ vì sở phí cuộc chinh phạt được nhà cầm quyền Nam Kỳ tài trợ. Nhưng Lộc quá ngây thơ, người Pháp đã có sách lược lớn, không muốn làm mất thể diện vua An Nam quá mức, e xúc phạm đến những kẻ sĩ đang căm phẫn. Hơn nữa, dầu hai tỉnh nói trên thuộc về Nam Kỳ hoặc Trung Kỳ thì người Pháp vẫn nắm mọi quyền hành. Bình Thuận kể luôn Phan Rang là đất nghèo nàn, thời bấy giờ hắn mở cuộc hành quân khủng bố tàn nhẫn với thủ đoạn từng áp dụng ở đảo Phú Quốc khi vây bắt nghĩa quân Nguyễn Trung Trực năm 1868, hoặc đàn áp cuộc khởi nghĩa Thủ Khoa Huân năm 1875 ở Mỹ Tho, bắt bớ và tra tấn thân nhân của nghĩa quân và của chính Mai Xuân Thưởng. Tra tấn theo kiểu xưa gọi là đánh dao kèo, dùng gậy tầm vông cứng bắt tội nhân nằm sấp, căng nọc, buộc hai tay, hai chân thẳng ra vào bốn cây nọc cắm chặt xuống đất. Thế là hai tên quân đứng hai bên đánh vào mông, hai làn roi tréo nhau như hình chữ X, hai cây kèo nhà giao nhau. Khi bị đánh, tội nhân phải đếm từng roi, cố vận dụng trí nhớ, nếu đếm sai thì đánh trở lại từ roi thứ nhất. Vừa rên vừa đếm trước mặt vợ con, cha mẹ và người hàng xóm trong khi quan lớn ngồi ung dung uống rượu. Đánh xong, một tên quân quậy sẵn một chén nước muối và giấm tạt xuống mông của tội nhân đã nát thịt, gọi là để vết thương không bị nhiễm độc. Tác dụng của muối và giấm khiến kẻ gan dạ đến mấy cũng kêu rú thất thanh. Sau đó, cởi trói tay chân ra, tội nhân phải lập tức ngồi dậy, quỳ lại, tạ ơn vì đáng lý ra phải chịu thêm 100 roi nữa, đánh cho chết, nhưng vì khoan hồng nên chỉ hạn chế bấy nhiêu thôi. Thực dân Pháp bảo đó là kiểu trừng phạt theo luật lệ cổ truyền. Trần Bá Lộc là người An Nam thì dùng luật cổ truyền với người An Nam, chớ thực dân không can dự vào. Mai Xuân Thưởng có mẹ và con đã bị bắt làm con tin. Nó là vùng Khánh Hòa, Bình Thuận, nhưng Trần Bá Lộc đã truy nã nghĩa quân đến Phú Yên, Bình Định. Ngoài con số hơn 1.000 lính, đúng là 1.050 của hắn, còn có sự yểm trợ của 200 lính Pháp và 300 lính tập Khố Đỏ. Lính Pháp dè dặt rút về trước, lính của hắn chỉ còn phân nửa, lớp chết, lớp bị thương, hành quân đuối sức ở vùng núi mà đi chân đất nên không đủ sức chiến đấu. Ngỡ mình lập thành tích xuất sắc, nhưng hắn gặp sự lạnh nhạt của cấp trên. Như nuôi con chó săn để giữ nhà, vì hăng đi săn mà lắm khi chó lại cắn ngược vào chủ. Sau đó, hắn rút quân về Nam Kỳ, rồi về Cái Bè, Tiền Giang. Bọn tay sai thực dân bèn tố giác sự lộng quyền của hắn. Sứ mạng đánh Mai Xuân Thưởng đã chấm dứt. Ấy vậy mà về Nam Kỳ, hắn tiếp tục xài con ấn Tổng đốc Thuận Khánh. Ở Nam Kỳ chỉ có chủ tỉnh Pháp, chớ đâu có Tổng đốc như ở xứ Trung Kỳ. Rốt cuộc, thực dân khuyên hắn nên xưng danh Tổng đốc hàm tượng trưng. Nhắc chuyện xưa, mô tả cái ác quái đản, cái ác của kẻ tha hóa, cao hứng của vụ thảm sát ở sân Mỹ thời chống Mỹ. Ở Đức, thời phát xít Hitler, có kẻ cao hứng kiểu lãng mạn và trí tuệ. Vài tên sĩ quan sau khi tra tấn, giết chóc những người chống đối ở lò hơi ngạt, lại về nhà để nghe nhạc Beethoven, ngồi hút thuốc xì gà kề bên cái đèn trên bàn viết. Với cái chụp đèn, chào đèn. độc đáo làm bằng da người, đem thuộc, lựa da của vài người chết có xăm sẵn hình người, hình bông hoa, những kiểu hoa văn. Nha Trang nơi 300 năm trước, khi Nguyễn Hữu Cảnh mới 48 tuổi đi kinh lược phía Nam, bấy giờ dinh của Trấn Thủ đóng ở thành Diên Khánh, không phải thị xã Nha Trang ngày nay. Dinh Bình Khang bấy giờ xa biển, bên con sông rộng đã cạn. Này vẫn còn bảo quản cổng thành xưa, trông hiện đại và tươi trẻ. Cổng khá rộng, xe ô tô chạy giữa hai chân cổng. Muốn tham quan thì đi lên trên cao mà ngắm như tên lính ngày xưa làm phận sự cảnh giác kẻ gian. Ghé quầy sách cạnh trường học sát bên cổng, hỏi thì được xác nhận là vị trí xưa với thái độ vui vẻ của cô giáo. Từ kia thành xây bốn cửa, nay còn sử dụng hai cửa kia dính vào khu gia cư. Thành phố Nha Trang cách đó khá xa, so với Vũng Tàu thì gần gũi thiên nhiên hơn, vì Vũng Tàu đã trở thành một đô thị huyên náo với nhiều dịch vụ lớn. Nha Trang với nhiều đảo gần xa, cát trắng hơn, thành phố được quy hoạch khi Pháp đến, đụm vẻ Tây Phương, thân mật và gần gũi quá chừng. Miền Trung với đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả như bị chia cắt về giọng phát âm. Tuy biển nối liền nhưng đi biển tốn kém, thời xưa phải cưỡi ngựa hoặc gồng gánh như vợ chú lính vượt đèo Cù Mông trong ca dao. Vào Nha Trang chẳng còn đèo, đến đây như đã đến Sài Gòn rồi, giọng nói dễ nghe, cây cỏ địa phương, văn hóa dân gian giống như phía Nam Bộ. Năm xưa trước 1975, được dịp ra đây chơi, đêm nằm ghế bố sát bãi biển, một cụ già ốm yếu đến mời ăn sò huyết, đâu vào 10 giờ khuya. Ông ở trần, gầy yếu, ngồi bên cạnh như để chờ tôi gọi thêm món khác. Hỏi, gió biển Nha Trang chắc bổ khỏe lắm. Ông đáp, biết làm sao mà nói cái chuyện bổ khỏe. Thí dụ như tôi, ông nội sống ở đây, cha sống ở đây, tôi chào đời ở đây. Mấy đời liên tiếp, cứ hít thở cái gió biển Nha Trang mà bây giờ tôi lụm cụm, ốm o như vậy thì biết nó bổ khỏe như thế nào. Thế mới biết con người đâu phải chỉ sống nhờ làn gió biển. Nha Trang đưa vào Nam Bộ tục thờ cá ông. Phải chăng cả nước chưa nơi nào như ở đây có hơn 10 điểm quan trọng ở ven biển chung cá ông, lập miếu thờ, lại còn tuyên trúng bài vè kể lại năm xưa phen đó. 11 con cá ông lụy tấp vào đầm môn. Ở Nam Bộ, trừ Vũng Tàu, dường như không nhằm vị trí đón cá ông trôi dạt vào. Vì vậy miếu cá ông ở Vũng Tàu được kính nể nhất, kế đến là Vàm Láng, Gò Công. Ở Cần Giờ cũng thờ cá ông, lễ hội còn gọi ngày truyền thống ngư dân, vui chơi đầy khí thế. Xét lại, cá ông được phong thần Nam Hải tướng quân, trở thành đại diện của vua với chức năng một tướng nhà trời. Ngoài việc phù hộ tánh mạng ngư dân lúc ở biển, lại còn giúp công việc làm ăn cho cả thôn xóm. Phía Rạch Giá, tuy chưa thấy cá ông trôi vào, cũng như tận Phú Quốc cũng tôn thờ. Từ miền Trung, ngư dân đã sớm vào Nam theo gió mùa rồi định cư luôn. Hình thức phường treo giống như hát bội trình diễn khi tế cá ông cũng hát Bắc, hát Nam, nói lối, nhằm cầu ngư, tức là cầu đánh bắt đạt thu hoạch tốt. Bà chúa ở xứ Tháp Bà Nha Trang là hiện thân của bà ở Điện Hòn, Chén, Huế. Phổ biến tận Phú Quốc, miễu bà đồ sộ nhất là ở núi Sam, tỉnh An Giang, bờ kinh Vĩnh Tế. Lời chầu văn núi Sam nhắc sự tích. Bớ lịnh bà ơi, bà đi Châu Đốc, bà về Nam Vang, quê bà xưa ở Nha Trang. Viện Pasteur, thêm trung tâm hải dương học, thêm cây cao su đã xuất hiện ở Nha Trang khá sớm. So với cả nước, bác sĩ Jacques phục vụ trong hải quân năm 1894 đã tự nguyện đi hương cảng nghiên cứu bệnh dịch hạch bất chấp lây lan, cùng với một bác sĩ người Nhật tìm được vi trùng bệnh này, từ đó có cơ sở để sáng chế ra thuốc tiêm ngừa. Năm trước đó, bác sĩ đã thám sát vùng Tây Nguyên, phát hiện khu vực này là Đà Lạt, cảnh đẹp, khí hậu tốt đối với người Âu, đất phì nhiêu. Ông mất ở Nha Trang như là quê hương thứ hai, tánh tình bình dị, được mọi người yêu thích. Theo di chúc, trên bia ghi tên họ, năm sinh, năm mất mà thôi, nay đi ô tô hoặc tàu hỏa ngang suối Dầu, thấy phần mộ giữa cây to bóng mát. Đường về Sài Gòn, nhiều chiếc cầu ngắn bắc qua những con suối ngắn và cạn từ núi chảy xuống. Phan Rí, nơi Nguyễn Tri Phương dưỡng bệnh sau khi thất thủ thành Chí Hòa, Sài Gòn. Đất không tốt, vẫn là những đồng cát theo bờ biển, suối Vĩnh Hảo, cây nhà lá vườn của ta, chất lượng tốt nhưng dường như chưa tiếp thị đúng mức. Quán đặc sản cá biển, dọc đường những gốc bằng lăng xù xì, dáng dấp cây cổ thụ được bứng lên trông gọn và nhẹ, bán rẻ. Giới chơi cây cảnh Sài Gòn thích mua theo thời trang. Quán đặc sản biển tại Vĩnh Hảo do đầu bếp từ chợ lớn ra kinh doanh. Giá vừa phải, đang ăn khách. Chim trời bay lượn nơi chân trời vô tận, những đống muối cà ná đưa về Sài Gòn, nghề truyền thống. Khi Pháp mới chiếm, hơn 100 năm rồi, thu mua gom về chợ Cầu Muối, nay còn tên chợ bán lên Campuchia. Thuở ấy có con rạch lấp lại gọi đường Nguyễn Thái Học, mặt bằng trở thành chợ tập trung rau cải từ Đà Lạt đưa xuống. Phan rang với vườn nho, rau in ỏi khi xe ngừng, chừng 3.000 đồng 1 kg. Vùng Phan Thiết từ xưa cung cấp nước mắm vào Sài Gòn, chợ lớn. Ngoại du sào của ông Nguyễn Thông, Trường Dục Thanh, hồi phong trào Duy Tân, tôi chưa thăm được. Giới bình dân Sài Gòn từ cuối thế kỷ trước mãi đến bây giờ ăn cơm rẻ tiền, ngon miệng nhờ cá hấp Phan Thiết, đựng trong giỏ tre nhỏ, chở ô tô hoặc xe lửa. Phan Thiết một thời là ranh giới mềm giữa Trung và Nam Kỳ mà thực dân Pháp không muốn kiểm soát kỹ. Giới mua bán ngựa kéo xe cho Sài Gòn, dân nghèo vào Sài Gòn tìm sinh kế. Đọc văn thơ lưu trữ hồi cuối thế kỷ 19, thấy ghi lại sự liên lạc giữa Trung Kỳ của vua và Nam Kỳ của Pháp. Dịp lễ Giáng sinh, quan tổng đốc Phan Thiết gửi tặng hai con gà lôi, gà Tây, và quan Pháp ở Bà Rịa đáp lễ vài chai rượu vang. Khu vực săn bắn, phía núi hồi đầu thế kỷ, vùng Tánh Linh nhiều voi, cọp, thêm con tê giác, trâu rừng, con min. Chùa Phật ẩn hiện trên sườn đồi, hàng năm mai vàng trên rừng chặt thui nhánh, đem xuống Sài Gòn dịp Tết dành cho giới bình dân. Gần như sau Tết, đồng bào từ Sài Gòn chợ lớn đi hành hương phía này khá nhiều. Căn cứ Minh Đàm dễ nhìn từ quốc lộ, thời chống Pháp, đặc biệt là chống Mỹ, cán bộ và đồng bào Bà Rịa Vũng Tàu chiến đấu kiên cường. Minh Đàm là tên ghép lại Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, hai cán bộ lãnh đạo huyện ủy Long Điền, hy sinh năm 1948. Niềm tự hào của Long Hải, Phước Hải, núi Điện Bà không phải Điện Bà Tây Ninh. Hòn Chóp Mao, núi Châu Viên, núi Trương Phi ăn ra sát biển mà du khách đi Vũng Tàu biết đến qua tên mũi Thùy Vân. Pháp âm lại Ti Van. Căn cứ hiểm trở này chiếm vùng cao, có thể đến Vũng Tàu qua cửa lấp. Vì vậy hứng chịu B-52, dàn nhạc Tân Tây Lan và những toán chó săn được huấn luyện kỹ, quân khuyển, chuyên đánh hơi những nơi hiểm hóc. Đây cũng là đất của anh hùng Võ Thị Sáu mà cả nước đều kính mến. Vùng khô cằn, núi không có huê lợi đáng kể. Năm trước, tình cờ gặp quyển Căn cứ Minh Đạm 1945-1975 do Sở Văn hóa Thông tin Bà Rịa, Vũng Tàu xuất bản 1994. Sách mỏng, đậm đặc tư liệu về thành tích, gây sự xúc động mạnh mẽ. Phần minh họa có bức ảnh phai mờ thời chống Mỹ ghi chú thiếu niên Phước Hải tham gia giết giặc. Ảnh bảo quản không tốt, may mà còn giữ được. Một chú bé đâu chừng 12 tuổi lùn, đứng thẳng lưng bên vách đá nứt nẻ, tay mặt chống nạnh, tay trái đưa thẳng về phía trước như chỉ mục tiêu cho một chú lính giải phóng đang quỳ thấp hơn, mũi súng dây về phía ngón tay em bé. Vài nét đơn sơ, những mảng đen mờ nhưng hồn nhiên, thừa tính thuyết phục. Em bé này còn nhỏ vào buổi ấy, tính đến năm nay chắc tuổi cũng 40, xin cầu mong cho em còn sống. Bà Rịa là chốn địa đầu, dân từ miền Nam Trung Bộ tự phát kéo đến, môi trường sống dễ chịu hơn vùng Phan Thiết. Gạo vùng Bà Rịa từng nổi danh tận Sài Gòn, giống gạo nanh chồn, ngon hơn gạo thơm chợ đào. Thêm mảng cầu ta, na, ngon ngọt. Lúa ở đây tương đối cao, có chân nước mặn dưới sâu, cũng như mảng cầu vùng gần biển thì ngọt, đậm đà. Pháp đến hồi cuối thế kỷ 19, Bà Rịa đã nổi lên sớm nhất hai nhân tài đi tiên phong về quốc ngữ. Quỳnh Tịnh Polis của với Đại Nam Quốc Âm Tự Vị 1895 và Nguyễn Trọng Quảng. Họ Huỳnh đã vào trường đạo Pulo Pinang, Mã Lai, nơi Trương Vĩnh Ký đã từng học. Nguyễn Trọng Quảng theo đạo Thiên Chúa, nhỏ tuổi hơn, rể của Trương Vĩnh Ký, được học bổng ở Bắc Phi. Bấy giờ đưa học sinh qua Bắc Phi, nơi Pháp có thuộc địa, khí hậu hợp với người Việt Nam hơn. Nguyễn Trọng Quảng đã viết một truyện vừa bố cục kiểu Tây Phương, cho đời thế thái có ngoại tình, có án mạng, đầu đuôi cũng vì tình. Nhân vật và bối cảnh hiện thực vào thời người Pháp mới đến, nhan đề Truyện Thầy Lazaro Phiền, xuất bản tại Sài Gòn năm 1887. Tác giả muốn lấy tiếng thường mọi người hằng nói để làm ra một truyện hầu cho kẻ sao coi mà bày đặt cùng in ra ít nhiều truyện hay, trước là làm cho con trẻ ham vui mà tập đọc, sau là làm cho dân các xứ biết rằng người An Nam sánh trí sánh tài thì cũng chẳng thua ai. Xin trích dẫn thêm, đã biết rằng xưa nay dân ta chẳng thiếu chi thơ, văn, phú, truyện nói về những anh hùng hào kiệt, những tay tài cao trí cả, mà những đấng ấy thuộc về đời xưa chớ đời nay chẳng còn nữa. Bởi đó tôi mới dám bày đặt một chuyện đời nay là sự thường có trước mắt ta luôn. Từ Bà Rịa về Biên Hòa, cây cà phê trước kia được xem như giống khó trồng. Trước 1945, chỉ riêng người Pháp lập đồn điền ở Tây Nguyên mới đủ vốn khai thác. Nay thì lan tràn, giá cà phê lên xuống bất ngờ ở thị trường quốc tế, nhưng nếu theo đuổi nghề này vẫn khá giả. Hồi phong trào Duy Tân rộ lên ở Nam Kỳ, Nguyễn Trọng Quảng đã làm việc ở Sài Gòn với tâm huyết. Báo Lục Tỉnh Tân Văn số 33 thấy tư liệu đáng ghi. Vào ngày 30 tháng 6 1908, cách đây 90 năm, để đối phó với phong trào Đông Du, học sinh lén đi Nhật để học hỏi nhanh về khoa học kỹ thuật nhằm đánh thực dân. Pháp khuyến khích con nhà khá giả nên sang Pháp thay vì sang Nhật, một kiểu mở lối thoát cho những người tiến bộ. Bây giờ trong buổi tiễn đưa ngày 20 tháng 6 năm 1908, Nguyễn Trọng Quảng đã phát biểu trước học sinh sang Pháp. Xin trích nguyên văn trong bài báo để thấy cái tâm của người xưa. Đi học bên Tây không phải là đi học văn chương chữ nghĩa mà thôi, mà phải học cho hiểu, cho rõ phong tục người Lan Sa, phải học cho biết cách ăn thói ở của người ta, phải học cho hiểu nghề làm ăn, cách buôn bán, việc ruộng nương trồng tỉa của người ta, phải học cho biết đặng rộng suy rộng nghĩ, phải học cho biết ở đồng tâm hiệp lực với người đồng bang mình, phải học cho trí tỏa lượng rộng, cho lòng ngay dạ thẳng, ấy là các điều cũng phải học nữa. Tuy dài dòng nhưng xin trích tiếp. Các trò cũng chẳng nên qua nước Lan Sa mà học, có ý cho đặng ngày sau về ỷ mình học hành thông thái mà hà hiếp con dân nước mình. Không có dân thì lấy ai mà làm ruộng làm nương, lấy ai mà cày mà cấy, mà trồng mà tỉa. Không dân thì lấy ai mà nạp thuế, chịu sưu cho có tiền nhà nước bắt cầu làm lộ, phát bổng lộc cho ông huyện, ông phủ, thầy ký, thầy thông. Mấy trò cũng chẳng nên chăm chỉ một lòng học làm ông kia, ông nọ, mà bỏ việc ích nước lợi dân. Không, xứ ta đây quan viên cũng đủ, người làm việc nước cũng nhiều, nếu các trò về mà thêm số nữa thì có ích lợi đâu. Phải học để khi về mà làm cho nước cho dân đặng hưng sùng thạnh lợi, cho việc mua bán nước ta càng ngày càng tấn tới, cho việc ruộng nương nước ta đặng mở mang thêm nữa. Như các trò có ý đi học về rồi quên kẻ đồng bang, khinh người dân giả, chẳng làm ích gì cho xứ mình, thôi thì ở nhà làm ruộng còn khá hơn. Rõ ràng là thiện chí, là tâm huyết. Có lẽ những người đi Pháp buổi đầu thì yêu đồng bang, nhưng khi về thì lại làm quan. Phải đợi đến những thế hệ sau, người du học mới đủ trình độ phân tích bộ máy thực dân và đế quốc sau cách mạng tháng 10 ở Nga để tranh đấu với tổ chức chặt chẽ. Biên Hòa, Cù Lao Phố là nơi Nguyễn Hữu Cảnh dừng chân, đến Sài Gòn lập ra hai huyện Phước Long và Tân Bình của phủ Gia Định. Lòng hiếu thảo của con dân xứ Gia Định được biểu lộ rõ nét. Ngôi đình Bình Kính được thành lập để đánh dấu nơi di hài Nguyễn Hữu Cảnh được đưa về quàn tạm, về sau có nấm mộ để thờ vọng chờ đưa về miền Trung. Ông mất ở Rạch Gầm, Mỹ Tho trên sông Cửu Long năm 1700, trên lý thuyết đã 298 năm. Đại Nam Nhất Thống Chí chép đền Nguyễn Hữu Cảnh buổi đầu dai mặt ra sông Đồng Nai, Phước Long Giang. Lấy đá ngầm làm thủy thành, dưới có con cá chép lớn 6,7 thước, thước ta. Cứ đêm khuya tĩnh mịch thường hướng vào đền nhảy múa, bơi lội tới lui, dường như múa lại vị linh thần. Nay hỏi vài bô lão, thấy rằng đá ngầm quen gọi là đá hàng, còn gọi gành, cầu gành. Phía hạ lưu của đền, khi nước ròng thì gành lại hiện rõ rệt. Sử cũng chép năm Tự Đức thứ tư 1851. Lâu ngày đền mục nát, lại bị nước xoáy lỡ bờ sông nên cho cất lại ở cách sau 10 trượng 50 mét. Các bô lão bảo theo lời truyền tụng thì năm xưa ấy nước xoáy thêm bảo lục sắc vua ban cho bị ướt. Nhà cửa chung quanh sập hết, đành tạm gói lá sắt cất trên ngọn cây cao, sau đó xây đền ở mặt bằng hiện nay, trùng tu năm 1923. Rồi năm 1960 như ngày nay còn thấy. Gành đá ở phía chùa ông, lại nói có người còn gặp loại cá to bơi lượn quanh gành đá, gọi cá sơn đài. Hãy còn dấu ấn khoảng 12 ngôi đình của 12 xã buổi đầu, nay gom lại làm một xã Hiệp Hòa của thành phố Biên Hòa. Dựa vào những làng quá nhỏ bé rải rác thời xưa, ta đủ cơ sở để hình dung lại việc khẩn hoang thời chúa Nguyễn rồi nhà Nguyễn. Đồng bào ở Sài Gòn ắt từng đi qua Cù Lao Phố, chú ý đến ngôi chùa ông thờ Quan Công rất xưa, thành lập trên 300 năm vào thời hưng thịnh của thương gia người Hoa, xây cất trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào lập xã Thanh Hà, kiểu tổ chức từng áp dụng ở phố Hội An. Xác của chùa dĩ nhiên trùng tu nhiều lần, nhưng nền đất còn đó, cổ kính bên bờ sông Đồng Nai tràn đầy sinh lực, đang cung cấp nước sạch cho Sài Gòn và thủy điện Trị An. Miếu còn giữ vài hiện vật đời Càn Long, các tượng Quan Công, Châu Xương, Trương Phi đều tạc bằng gỗ mun màu đen. Sân chùa thoáng mát, nhìn ra sông lớn. Cây gừa, loại cây đa cây đệ, cổ thụ làm tăng vẻ uy nghi, như để ngăn cách với thế giới trần tục bên ngoài. Cây gừa to, rễ lòng thòng, khi mớ rễ phụ buông xuống gặp bãi bùn thì cây phát triển nhanh hơn. Vài cọng rễ ăn xuống đụng đất mà to đến thế, ắt nhiều tuổi khoảng trăm năm hơn. Những bạn trẻ ở hàng xóm lấy làm hãnh diện thì chỉ cho tôi vài chi tiết mà nếu chỉ nhìn sơ qua tôi sẽ bỏ sót một điều rất cơ bản. Nguyên thời xưa là cây bằng lăng to, trên cây bằng lăng một hột gừa bay theo gió từ đâu đến, hoặc do con chim nào đậu trên cây bằng lăng rồi phóng uế. Hột gừa ấy mọc lên như loại ký sinh, lâu ngày rễ đụng đất, sức lực nhân lên gấp bội, lần hồi ôm chặt lấy gốc cây bằng lăng mẹ, rút rỉa đến hết sinh lực. Xác khô của cây bằng lăng mẹ còn thấy được bên trong, nay còn thêm một cây lâm vồ cũng bám vào, còn bé trên cao. Như vậy là quá xưa nếu tính tuổi của cây mẹ. Từ lâu tôi đặt giả thiết, sử chép Trần Thắng Tài, đời Hiền Vương ghé Cù Lao Phố, lập cơ ngơi ở Bàn Lân, sau gọi Tân Lân. Bàn Lân phải chăng là cây bằng lăng nguyên sinh mọc dãy đầy ở xứ Biên Hòa? Cây gừa nói trên gọi cây mọc bó hầu. Ông Võ Hữu Hoàng nói trại ra huồng, làm chức thủ ngữ, coi trạm thuế đường sông ở Nhà Bè, Sài Gòn là nhân vật để lại dấu ấn từ buổi đầu. Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Câu ca dao xưa nhưng non 300 năm vì tên gia định chỉ phổ biến sau Nguyễn Hữu Cảnh. Nhà Bè, kiểu nhà nổi dùng tre rừng, kết lại làm phao là nơi ông trưởng trạm này bày ra để bố thí nước ngọt, gạo, củi cho dân khẩn hoang, nơi ngã ba sông lớn có đến 6 tháng chịu nước mặn. Truyền thuyết về ông trưởng trạm này nhắc nhở sự bố thí, mong được giảm tội tham nhũng khi chết xuống cõi thập điện. Quanh Nhà Bè, lần hồi quy tụ ghe buôn, chợ nổi đầu tiên của phía Nam. Một điểm liên quan đến Nguyễn Hữu Cảnh là bến cá, chữ gọi Ngư Tân, làng Bình Thảo, nơi ông bố trí trận địa đề phòng quân Chân Lạp tấn công vào Cù Lao Phố, khi ông chuẩn bị mở cuộc hành quân lớn theo sông Tiền lên Nam Vang. Nhưng mặt trận bến cá vẫn yên tĩnh. Cũng như để bảo vệ cho Sài Gòn, ông đã cẩn thận cho lão Cầm đắp lũy hoa phong. Tôi không được ở bến cá lâu hơn để khảo sát. Bến cá có họ Đạo Tân Triều, nay vẫn nổi danh với bưởi ngon ngọt như là đặc sản. Bến cá, tên dân gian và Tân Triều, tên hành chính xưa, là vị trí chiến lược. Ta nhớ sau Nguyễn Hữu Cảnh, chúa Nguyễn suy thoái, quân Tây Sơn dấy lên giành thắng lợi lớn. Nguyễn Ánh mới 17 tuổi đã xưng vương, quân sĩ trú ẩn tại Tân Triều, tức là khu vực này. Bá Đa Lộc trên đường đi phiêu lưu với nhiều tham vọng đã đến gặp Nguyễn Ánh tại Tân Triều, căn cứ của triều đình mới. Hai bên mật đàm nhiều lần để rồi 4 năm sau, việc Hoàng tử Cảnh sang Pháp với Bá Đa Lộc trở thành hiện thực. Linh mục Trương Bá Cần đã dày công nghiên cứu giai đoạn này. Công giáo đàng trong thời giám mục Pinho 1771-1799, Đại Kết xuất bản năm 1992. Nguyễn Hữu Cảnh để lại dấu ấn ở Sài Gòn, bấy giờ Cù Lao Phố phồn thịnh trở thành cảng lớn trong khi Sài Gòn khiêm tốn hơn về kinh tế. Nhưng việc thương mại đã phát đạt, số thương gia Hoa Kiều sẵn có ở Sài Gòn được Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức ngay thành xã Minh Hương. Đình Minh Hương Gia Thạnh, chợ lớn, số 380 đường Trần Hưng Đạo là nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh bên cạnh Trần Thắng Tài, Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhân Tịnh. Đình thờ buổi ban sơ là của người Hoa lập nghiệp, sau này mang nội dung dành cho người Hoa lai Việt. Nguyễn Hữu Cảnh được tôn vinh để ca ngợi lòng hiếu khách, cho phép người Hoa giữ bản sắc văn hóa riêng. Xã Minh Hương quy tụ người Hoa cư trú rải rác, không ở vùng đất nào nhất định, điều kiện cơ bản là nộp thuế đúng kỳ. Người xã trưởng chịu trách nhiệm gom thuế lại, chuyển lên quan trên. Ban sơ, xã Minh Hương do Nguyễn Hữu Cảnh lập ra đặt trụ sở tại đâu? Nếu có thì bị hư hao khi xảy ra cuộc tranh chấp giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn, mà người Hoa ở chợ lớn chịu đựng sự tàn phá lớn về vật chất sau khi chúa Nguyễn Trung Hưng lập lại cơ ngơi. Đình Minh Hương Gia Thạnh ngày nay như mọi đình thần, các vị trong ban quản trị mặc khăn đen áo dài, lễ sinh, lễ nhạc như người Việt. Mặt bằng rộng, trang nghiêm, du khách thấy thoải mái khi viếng. Lâu ngày trở thành một dạng nhà thờ họ, trong đó có họ Kha, hậu duệ là Kha Vạn Cân, một kỹ sư yêu nước tích cực tham gia từ đầu cách mạng tháng 8. Đình bảo quản được chiếc đại hồng chung khắc Minh Hương xã, lại có chữ gia đình thành, đúc trước khi Minh Mạng giải tán cấp thành, chia năm bộ ra từng tỉnh. Còn tấm biển nền đen, thếp vàng ghi thiện tục khả phong do vua Tự Đức ban cho. Buổi ấy có câu ca dao, gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương. Lịch sự theo chữ nghĩa thời xưa là trọng lễ giáo, có nếp sống văn hóa. Nhắc lại, trong chuyến hành quân của Nguyễn Hữu Cảnh, quân sĩ của Trần Thắng Tài đã góp phần cũng như trước đó. Trần Thắng Tài đã giữ tiền đồn Cù Lao Diên trên sông Tiền gần biên giới. Sử chép trước khi mở cuộc hành quân lớn, Nguyễn Hữu Cảnh bố trí trận địa phòng thủ ở Bến Cá, Biên Hòa và cho Lão Cầm đốc suất xây lũy Hoa Phong ở Sài Gòn.